Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 280, luyện dược sư sơ cấp 5, góc truyện audio.com, có thiên linh thủy, lại có tam vị chân hỏa của tiểu thần long tương trợ còn dùng đến tử hỏa dược đỉnh, đến như vậy mà còn thất bại, nàng cũng không tha thứ cho chính mình. Cho nên, bất luận thế nào, nàng cũng đều không muốn bị thất bại. Tô Lạc híp mắt lại, một cỗ linh khí chậm rãi dao động trong cơ thể, linh khí lửa nhảy múa trong lòng bàn tay từ từ tiến vào miệng rồng khắc trên dược đỉnh, bên trong dược đỉnh, ngọn lửa không ngừng quay vòng thiêu đốt. Tô Lạc híp mắt vô cùng cẩn thận thao túng ngọn lửa đang bùng cháy trong tử hỏa dược đỉnh, nhẹ nhàng trấn an ngọn lửa tựa như đang dỗ dành trẻ con. Dưới sự điều khiển của nàng, ngọn lửa bùng cháy tán loạn dường như ngoan ngoãn cúi đầu, vâng lời mà tuân theo sự sắp xếp của nàng. Thật sự có thể thao túng ngọn lửa sao? Tô Lạc có chút vui mừng nhìn lòng bàn tay, khóe miệng chậm rãi cong lên, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Dựa vào những thông tin trên quyển luyện dược sư sơ cấp, người mới vào nghề phải thông qua vô số lần rèn luyện, thử nghiệm, thất bại, lĩnh ngộ cuối cùng mới có thể tùy tâm tùy ý thao túng ngọn lửa. Mà kỹ năng thao túng ngọn lửa chính là kiến thức cơ bản của luyện dược sư sơ cấp. Nhưng nàng chỉ mới thử nghiệm lần đầu tiên mà đã có thể thao túng ngọn lửa rồi. Nếu là như vậy, có thể nói nàng hiện tại đã sờ đến bậc cửa của luyện dược sư sơ cấp. Tô Lạc mừng thầm, song nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, vì lúc này chỉ là mới bắt đầu, chuyện khó hơn còn ở phía sau, không thể lơi lỏng được. Từ từ Tô Lạc bắt đầu cảm nhận tử hỏa dược đỉnh có sự thay đổi kỳ diệu. Tử hỏa dược đỉnh dường như rất quen thuộc với linh khí của nàng, sau khi linh khí hỏa của nàng tiến vào, gặp phải trở ngại rất nhỏ, gần như thông suốt. Tô Lạc hết sức chăm chú khống chế độ nóng của ngọn lửa và hoạt tính của dược liệu. Tô Lạc có thể cảm ứng được bên trong dược đỉnh, dược liệu và thiên linh thủy cùng tam vị chân hỏa đang phát sinh biến hóa kỳ dị. Các loại thảo dược khác nhau được luyện chế bởi ngọn lửa, lặng lẽ không tiếng động phát sinh đủ loại biến hóa, hoạt tính đều bị ép ra ngoài, hình thành các tổ hợp song song, trao đổi và kết hợp dược tính với nhau. Tô Lạc hết sức chăm chú, không ngừng tính toán thành phần dược lý. Rốt cuộc phương thức kết hợp dược lý của những loại thảo dược này, Tô Lạc tính sơ sơ cũng phải hơn 100 cách. Chẳng qua chỉ là linh nguyên đan sơ cấp vậy mà lại có nhiều cách kết hợp như vậy, nếu vậy thì về sau, có trời mới biết còn có thể phức tạp đến mức nào. Luyện dược sư cấp tông sư quả thật là ước mơ xa tầm với. Tô Lạc một khắc cũng không dám lơ là, đôi mắt khép hờ, ngừng tụ linh lực rót vào dược đỉnh, đồng thời quan sát tình hình bên trong dược đỉnh. Bỗng nhiên, Tô Lạc có một loại cảm giác không ổn lắm, bởi vì nàng nhận thấy những tổ hợp dược liệu đang dung hòa bên trong dược đỉnh đột nhiên như bị tác động, cực kỳ hoảng sợ chạy tán loạn khắp nơi, khiến Tô Lạc một phen mệt mỏi. Tô Lạc bình tĩnh lại, cẩn thận đánh giá và cảm nhận, nàng có cảm giác có thể là do lửa trong dược đỉnh quá yếu. Nàng luôn tôn trọng trực giác của chính mình, mà trực giác của nàng chưa bao giờ sai lầm. Trong nháy mắt Tô Lạc đưa ra quyết định. Nàng duỗi tay đặt ở trước miệng rồng khắc trên dược đỉnh, dùng sức một chút, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực hỏa, ngọn lửa nhanh chóng nhảy nhót. Góc truyện audio.com, tiến vào bên trong dược đỉnh, độ nóng của dược đỉnh trong nháy mắt liền tăng lên gấp đôi. Rất nhanh Tô Lạc cảm giác được linh lực trong cơ thể mình sắp cạn kiệt. Chẳng lẽ lần đầu tiên luyện dược thật sự thất bại như vậy sao? Nàng không phục, Tô Lạc cắn răng kiên trì. Cách chương.